Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 81, nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm lấy bàn tay to của hắn yên tâm ngủ. Lãnh Phong ngồi bên cạnh cô cả đêm, giữ nguyên tư thế đó quá lâu nên tay hầu như không cử động được. Nhưng trong lòng hắn vui còn hơn nhận được dự án 100 tỷ. Cô chủ động nắm tay chứng tỏ hắn vẫn chưa hết hy vọng. Hôm sau khi thức dậy, cô thấy mình không còn ở căn nhà hoang kia nữa. Trần nhà trắng sáng nhẵn mịn, cửa sổ bằng kính to lớn. Là căn phòng của cô khi bị Lãnh Phong bắt nhốt đây mà. Mọi thứ đều như cũ khiến cô cảm thấy việc hôm qua mình trốn thoát và bị ngã chỉ là giấc mơ. Trần đau quá, vết thương đã chứng minh rằng mọi chuyện xảy ra đều là thật. Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Lăng Huệ rưng rưng nước mắt. Hôm qua nghe tin cô mất tích, cô ấy không được đi theo tìm kiếm cho nên trong lòng lo lắng khôn nguôi. Chỉ biết cầu nguyện cô bình an. Thật may, sáng hôm nay Phong tổng bế Hoan Hoan trên tay, mối lo cũng được gỡ bỏ. Nhưng cả người trần trịt vết thương, khiến người ta vừa thương vừa xót. Hoan Hoan muốn mở miệng trả lời nhưng chỉ có thể thều thào. Chị đừng nói gì hết, bác sĩ Lục đã bảo chị phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chị xem, để tránh chị buồn chán, Phong tổng đã lắp tivi, chị muốn xem không? Lăng Huệ cao hứng chỉ về phía cái tivi đang treo trên tường. Hắn lại làm sao thế này? Thật là không hiểu nổi. Hoan Hoan lắc đầu ý nói không xem, cô đang không có tâm trạng. Cứ nghĩ trốn thoát thành công nhưng không ngờ bị bắt trở lại. Còn trong tình trạng không thể di chuyển, cô bây giờ chật vật đến đáng thương, hắn đang tỏ ý thương hại sao? Nghĩ cũng kỳ lạ, khi đưa cô về biệt thự hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cứ như chưa bao giờ xảy ra chuyện cô bỏ trốn. Không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn không xuất hiện cô cũng đỡ phải lo lắng. Vẫn là nên đi ngủ để có thể mau chóng bình phục. Hoan Hoan tưởng rằng hắn sẽ bỏ mặc cô không quan tâm, nhưng đêm đó Lãnh Phong đã đến. Cô thật sự kinh hãi khi nhìn thấy hắn đẩy cửa bước vào phòng. Mặc trên người bộ áo sơ mi, đôi chân dài từng bước tiến đến gần. Thân thể hắn đẹp đẽ như bức tượng thần thoại cô hay đọc trong sách. Hoan Hoan, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó. Hắn đến đây chắc chắn không có ý tốt, phải cẩn thận. Lãnh Phong đến bên mép giường, ngồi xuống. Cô sợ phát khiếp, chân bị gãy không cử động được, tay nắm chặt góc chăn khiến nó nhỏ nhĩ. Những kẻ khiến em bỏ trốn, tôi đã trừng trị cả rồi. Hỏng rồi, vậy là hắn đã biết tất cả và muốn diệt cỏ tận gốc. Những người liên quan đã xử lý cả, cho nên bây giờ hắn ở đây là muốn giết cô vì không nghe lời sao? Hoan Hoan nuốt nước bọt, Lãnh Phong nghi hoặc, hắn đang muốn trấn an tinh thần yếu ớt của cô. Vì cô mà xử lý bọn rác rưởi kia, nhưng sao trông cô có vẻ không vui, có cảm giác như sắp khóc đến nơi. Cảm động sao, trông không giống như vậy chút nào, nhìn hệt như con cún nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Có vẻ như đó không phải là những lời cô ấy muốn nghe. Em hãy phối hợp với bác sĩ cố gắng trị thương, khi em lành lặn. Tôi sẽ đưa em về nhà. Lãnh Phong ngồi đó, 10 ngón tay đan vào nhau, trông không có vẻ như đang tức giận. Bây giờ hắn hệt như một mặt hồ tĩnh lặng không có chút gợn sóng. Không phải đang ra điều kiện, đây là nhượng bộ. Nhà, Hoan Hoan bất giác hỏi, không phải hắn muốn nhốt cô ở đây cả đời hay sao? Hơn nữa, cô làm gì có nhà, mỉa mai như vậy không cảm thấy hơi quá đáng với một kẻ đang bị thương như cô à? Lãnh Phong nhìn cô, đôi mắt có phần âu yếm và đượm buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đến đó. Đây là ân điển trước khi hắn xuống tay với cô sao? Để cô thực hiện tâm nguyện cuối cùng sau đó. Không có sau đó nữa. Cách chương.